Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, song vương chi chiến. Gilgamesh cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, nàng vậy mà lại có nguyên nhân vì e ngại mà nói không nên lời ngày đó. Loại kia đến từ trên linh hồn áp bách, cùng nói là trên lực lượng chênh lệch. Càng giống là sinh mệnh khối lượng bên trên hoàn toàn đối lập. Tựa như là cắn lượt thiên hạ vô địch thủ rắn hổ mang gặp được cả đời chi địch tóc húi cua ca. Cũng giống là anh dũng thiện chiến lão hổ gặp được giỏi về móc giang châu phi nhị ca. Loại này bị trời khắc cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng mà, coi như lại thế nào khó chịu, Gilgamesh nhưng như cũ còn đang kiên trì. Chí ít, trực diện Levi chèn ép nàng, còn không có quỳ xuống. Cái này đã mới có thể được tính là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. A, không hổ là vương bên trong chi vương. Gilgamesh a, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Levi không có chút nào che giấu hắn đối Gilgamesh ca ngợi. Nhưng là giờ này khắc này, tại Gilgamesh nghe tới. Dạng này ca ngợi lại càng giống là trào phúng. Sự thật cũng đúng là như thế. Dưới loại tình huống này, vương bên trong chi vương thân phận cũng không thể cho nàng mang đến chỗ tốt gì. Ngược lại, đối mặt đưa qua tại mãnh liệt vương giả chi lực, thép thiết vương tỏa phản ứng cũng là càng mãnh liệt. Đối thần bảo cụ thiên chi tỏa, địch nhân, thần tính, càng mạnh, trói buộc lực liền càng mạnh. Đối phương bảo cụ thiết vương tòa, địch nhân, vương cách, càng cao, lực áp bách lại càng lớn, mà không hề nghi ngờ chính là, thân là tối cổ chi vương Gilgamesh, đích thật là đứng ở vương đỉnh điểm bên trên. Vì vậy, thiết vương tòa đối với hắn áp bách, càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nửa phút trôi qua. Mồ hôi đã hoàn toàn làm ướt Gilgamesh quần áo trên người. Màu vàng song đuôi ngựa cũng biến thành ướt nhẹp. Cả người tựa như là từ trong nước cua qua, vừa bị vớt đi ra bình thường. Hết sức chật vật, Gilgamesh cảm thấy nàng còn có thể kiên trì. Tối cổ chi vương kiêu ngạo không cho phép nàng quỳ xuống trên thế giới chỉ có đứng đấy chết anh. Hùng vương, không có quỳ mà sống Gilgamesh. Nhưng mà, lệnh Gilgamesh không có nghĩ tới là, ngay tại nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị về sau. Đầu kia trôi nổi ở sau lưng nàng, thiên chi tỏa, lại là dẫn đầu làm phản rồi. Thật dài xiềng xích, phát ra một trận rầm rầm tiếng vang, nhắm người mà phệ rắn độc thay đổi răng độc. Không chỉ trong chốc lát, thật dài xiềng xích liền quấn ở Gilgamesh trên thân. Dùng một loại 10 phần xấu hổ tư thái, đem Gilgamesh một mực trói chặt, khiến cho không thể động đậy. Nói đến cũng là nực cười. Có được 2/3 thần linh huyết mạch Gilgamesh, có được cấp cao nhất thần tính, cũng chính là cái này thiên chi tỏa tốt nhất mục tiêu công kích. Ngươi, Gilgamesh mở to hai mắt nhìn, màu đỏ tươi trong hai mắt bày biện ra tới. Là tuyệt đối trên ý nghĩa không thể tin được. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Thiên chi tỏa vậy mà lại phản bội nàng. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, một tiếng thanh thúy uyển chuyển thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Gilgamesh bên tai. Này mới khiến Gilgamesh minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi cái gì ngươi? Đó là Guinevere thanh âm. Chẳng biết lúc nào. Tản ra vô tận ngông cuồng Guinevere đã đứng ở Levi bên người. Gấp đao lấy cái kia mặc áo giáp màu vàng óng, mang theo đại dây chuyền vàng. Một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt Gilgamesh. Nàng bây giờ chỉ muốn đem Gilgamesh lột sạch. Sau đó đem nàng bảo vật tất cả đều đoạt tới. Mà trọng yếu nhất chính là nàng bây giờ thật sự có năng lực làm được chuyện như vậy. Đế quốc Minh Châu, Guinevere ẩn tàng kỹ năng là chỉ có tại cùng thể hiện ra. Bất hủ chi vương, tư thái Levi kề vai chiến đấu lúc mới có thể chính thức có hiệu lực kỹ năng đặc thù. Tại trên danh nghĩa, đế quốc hết thảy bảo vật tất cả đều thuộc về đế quốc vương hậu. Liền xem như nắm giữ những bảo vật này người, cũng vẻn vẹn chỉ là được hưởng những bảo vật này quyền sử dụng. Mà những bảo vật này quyền sở hữu, vẫn là muốn quy về Guinevere. Đây chính là bị ghi vào pháp điển, trọng yếu pháp luật, ta, đều là ta. Nhìn xem cái kia con mắt đỏ lên Guinevere, luôn luôn là không sợ trời không sợ đất Gilgamesh, đột nhiên dùng mình một cái. Gilgamesh trên thân, tất cả đều là bảo vật. Cái kia chói mắt áo giáp màu vàng óng cùng tràn đầy nhà giàu mới nổi khí chất hoàng kim trang sức. Liền không cần nói nhiều, liền ngay cả Gilgamesh thiếp thân quần áo, đều là dùng những đám mây trên trời bện mà thành hồng chi y, mà bây giờ. Khi những bảo vật này tất cả đều bị Guinevere đoạt sau khi đi, Gilgamesh trên thân cũng chỉ còn lại có cái kia một đầu còn không bằng không có thiên chi tỏa. Converter, Midax, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ yên tĩnh bóng đêm, cầm những cái kia thu được mà đến bảo vật, trở lại biệt thự Guinevere hài lòng trở về gian phòng của mình. Cũng tại Gilgamesh trong tiếng thét chói tai, cấp tốc tiến nhập mộng đẹp, bị bảo vật bao quanh, ngọt ngào mộng đẹp, nhưng mà, đối với Gilgamesh tới nói, đêm này, lại giống là địa ngục. Đáng nhắc tới chính là, trong lòng ác thú vị bộc phát Levi, trả lại đây chỉ có một đầu xiềng xích che thân nương lấp lóe chuẩn bị một bộ quần áo. Đó là một thân màu trắng áo cưới. Nha, đây chính là thuật giai truyền thống nghệ năng, là tuyệt đối không thể rớt. Đương nhiên, Levi nhưng là một người tốt, hắn là sẽ không bắt buộc Gilgamesh làm nàng chuyện không muốn làm. Nha, chỉ có cái này một bộ quần áo. Không có cách, chấp nhận mặc một cái đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không mặc. Ta cũng không ngại, nhìn xem cái kia hận đến cắn răng nghiến lợi Gilgamesh. Levi trên mặt bày biện ra thiên sứ nụ cười hiền hòa. Mà Gilgamesh nhưng không có lựa chọn. Holy Grail War, đêm thứ tư, hai vị vương giả ở giữa chiến đấu. Càng thảm thiết, tại lúc mới bắt đầu nhất, Gilgamesh còn có thể cùng Levi đánh cho có đến có về. Thế nhưng là về sau, theo thời gian trôi qua, sức chịu đựng không được Gilgamesh dần dần hữu tâm vô lực. Chỉ có thể đối trọng điểm khu vực tiến hành tính nhắm vào phòng ngự, mang tính lựa chọn từ bỏ những địa phương khác. Nhưng mà, không biết tiến công, chỉ biết là một mực phòng thủ kết cục, lại là nhất định. Lại là một lần khổ chiến, Levi rốt cục đột phá Gilgamesh phòng ngự, bị giết đánh tơi bời. Hoàng Kim Chi Vương trung quy là cúi xuống nàng cái kia cao ngạo đầu lâu. Tại sắc trời đã là tảng sáng thời điểm, cùng Bất Hủ Chi Vương ký kết nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở lại, rời đi chiến trường trước đó. Gilgamesh vẫn không quên nói nghiêm túc, nhưng là, khi nàng xoay người sang chỗ khác, khập khiễng rời đi biệt thự lúc, nhưng trong lòng đã đối ngôi biệt thự này sinh ra to lớn bóng ma tâm lý. Nàng thề, sau này nàng, tuyệt đối không muốn lại tới nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.